Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248. Dursley, ngươi đây có thể sai rồi. Hạ nhiên, Weasley tiên sinh một mặt miệng lớn ăn đồ ăn, một mặt nói rằng, người bí ẩn chắc chắn sẽ không buông tha như vậy một cái cơ hội thật tốt đối với hắn mà nói xác. Thực như vậy chỉ cần Harry bị khai trừ ra Hogwarts, ma trưởng cũng bị cấm chỉ lạm dụng ma pháp văn phòng bẻ gãy tiêu hủy. Harry liền trên căn bản không có phản kháng đồ vật. Được rồi, lùi 10.000 bước nói. Chúng ta cho Harry cung cấp không ai dùng đời Elder Wand đũa phép cơm nguội. Cũng có thể ở trong âm thầm giúp hắn bổ túc ma pháp tri thức hội Phượng Hoàng bên trong xác thực. Không thiếu giáo sư có thể này chung quy không thể so ở trong trường học đi học. Huống hồ Harry vẫn bị bộ phép thuật minh lệnh cấm chỉ vận dụng ma pháp người. Lupin cũng gật đầu nói. Không sai, ở loại này lúc mấu chốt, chúng ta không thể cùng bộ phép thuật đối nghịch. Đặc biệt là ở đã đem phát đấu ngã. Amelia Bone nữ sĩ thượng vị sau khi bộ phép thuật pháp luật điều. Chúng ta nhất định phải tuân thủ, tối thiểu ở bề ngoài muốn làm đến tuân thủ pháp luật điều. Những kia ẩn núp ở bộ phép thuật bên trong thực tử đồ. Cũng đồng dạng là làm như vậy, Weasley tiên sinh nói rằng, rơi người nhược điểm sự tình, ngàn vạn không thể làm. Hạ nhiên gật đầu, Weasley tiên sinh cùng Lupin nói, xác thực có lý, đây là một cuộc chiến tranh. Hắc bạch phù thủy trong lúc đó chiến tranh, lôi kéo càng nhiều bằng hữu, phân hóa kẻ địch sức mạnh, mới là bọn họ nên đi suy nghĩ cùng hành động, mà không phải bởi vì nhất thời kích động liền làm ra rất nhiều không lý trí sự tình. Như vậy không khác nào đi ngược lại, chính mình chủ động hỗ trợ giảm thiểu bằng hữu số lượng. Ngược lại đem rất nhiều trung lập nhân sĩ đẩy hướng về phía Hắc Vu sư một phương. Hơn 10 năm trước, chúng ta đối với thực tử đồ thanh toán không triệt để. Kingsley nói, rất nhiều vốn là thực tử đồ phù thủy. Hiện dựa vào gia tộc thế lực, rất nhiều đều chiếm cứ bộ phép thuật địa vị cao. Còn có như là Lucius Malfoy như vậy, thuần huyết quý tộc. Hơn 10 năm qua các loại lợi ích chuyển vận, coi như Amelia trở thành bộ phép thuật bộ trưởng. Cũng là chịu đến rất nhiều cản tay, người bí ẩn nhất định sẽ phát động hắn những này thực tử đồ. Sức mạnh, lấy dây dưa kéo lại bộ phép thuật, càng dắt chúng ta tinh lực cùng sự chú ý, cho hành động của hắn sáng tạo cơ hội. Sirius nói, hạ nhiên nở nụ cười, nói rằng, bất quá chúng ta cũng không phải là không có ưu thế. Đúng không, bộ phép thuật bộ trưởng Amelia? Chính là đứng ở chúng ta bên này, còn có thần sáng văn phòng chủ nhiệm Sir Grimser, tương tự là tuyệt đối không thể cùng người bí ẩn thỏa hiệp người. Đã so với trước kia phát tài, vị thời điểm thế cuộc khá hơn nhiều, tất cả mọi người là gật đầu. Xác thực như vậy, thế cuộc có lớn thay đổi, bộ phép thuật cùng hội Phượng Hoàng là hợp tác thái độ, mà không phải trước kia chèn ép chính sách. Ngày 12 tháng 8 lấy lời khai hội, Sirius nói rằng, chúng ta muốn sớm đem Harry nhận được hội Phượng Hoàng đến. Lấy lời khai hội trước, phải cùng hắn nói rõ tình huống. Không phải vậy hắn có thể sẽ kích động. Ta hiểu rõ hắn, hiểu rõ vô cùng. Lần sau hướng về Dumbledore nói lại, Weasley tiên sinh nói rằng, hạ nhiên cáo từ rời đi Black nhà cũ. Dọc theo đường đi hắn đang nghĩ, Grievous nhiếp hồn quái xuất hiện, tập kích Harry sự tình, sau lưng đến cùng là ai sai khiến. Thời gian rất nhanh đi tới đầu tháng 8, Sirius hướng về Dumbledore nhắc lên tiếp Harry lại đây Grimmer quảng trường sự tình. Dumbledore biểu thị đồng ý, ta cũng đang có sự tình cần Harry hỗ trợ. Dumbledore nói rằng, đương nhiên. Là ở ngày 12 tháng 8 lấy lời khai hội sau khi ta tin tưởng hắn có thể vô tội đi ra bộ phép thuật. Vậy ta, Sirius liền nói, hắn tự nghĩ ra phát đi đón Harry Dumbledore nhưng điểm Hạ Nhiên tên, nói, Hạ Nhiên, phiền phức ngươi đi đón Harry đi. Sirius, ngươi có lúc khá là kích động, hành động theo cảm tình. Hơn nữa, ngừng lại một chút, quyết định vẫn là ăn ngay nói thật. Hạ Nhiên đi, coi như gặp phải thực tử đồ. Ta cũng yên tâm, cho dù Voldemort tự mình điều động, Hạ Nhiên cũng có thể chống đối một trận, chống đỡ đến ta chạy tới địa điểm chiến đấu. Sirius bất đắc dĩ cười. Đúng đấy, hơn 10 năm lao ngục cuộc đời, hắn ma lực đã sớm đình chỉ tăng lên, kẹt ở 5 cấp trình độ, trên căn bản cả đời vô vọng 6 cấp. Hạ Nhiên, không thành vấn đề chứ? Liền 2 ngày nay, ngươi có chuyện gì sao? Dumbledore nhìn về phía Hạ Nhiên nói rằng. Hạ Nhiên hơi gật đầu, ra hiệu chính mình có thể tiếp lấy nhiệm vụ này. Ngày thứ 2 Hạ Nhiên liền huyễn ảnh di hình Aperus đến Privet Drive. Hắn trước đây từng tới một lần, kỳ thực chính là năm ngoái nghỉ hè thời điểm tiếp Harry đi căn phòng rách nát quan sát Quidditch World Cup, chỉ cần từng tới có ấn tượng địa phương, hơn nữa khoảng cách không là phi thường xa xôi, Hạ Nhiên cũng có thể thông qua huyễn ảnh di hình Aperus huyễn ảnh hiển hình Apparition thủ đoạn đến không gian này ma pháp hắn càng am hiểu. Ai? Hắn nghe thấy một bên trong phòng truyền ra âm thanh tương đối quen thuộc, nghiêng đầu sang chỗ khác, quả thấy Fick Thái Thái từ trong phòng mở cửa đi ra, trong tay còn nhấc theo một túi thức ăn mèo, vừa nãy tựa hồ đang uy nàng mèo. Há, hóa ra là Hạ Nhiên a, vừa nãy dọa ta một hồi, còn tưởng rằng là cái gì hắc vu sư huyễn ảnh di hình. Aperus, lại đây đây, Fick Thái Thái lớn thở ra một hơi nói. Fick Thái Thái, chào buổi tối, Hạ Nhiên lễ phép nói. Fick Thái Thái mời nói, muốn đi vào ngồi một chút uống ly nước trà sao? Nha, xin lỗi, ta đã quên, ngươi nên là tới đón Harry chứ. Hắn vẫn ở nhà, từ khi sự kiện kia sau khi... Nàng chỉ một căn phòng ốc, nói rằng, vậy thì là Dursley nhà. Đa tạ, Fick Thái Thái, gặp lại, Hạ Nhiên lễ phép nói. Không nói tự mình biết Dursley nhà vị trí. Fick Thái Thái xoay người vào nhà. Hạ Nhiên hiện tại làm cho người ta cảm giác khả năng liền so với Dumbledore hơi kém. Hạ Nhiên đập vang lên Dursley nhà cửa lớn. Ai? Bên trong truyền đến thanh âm một nữ nhân, hẳn là Harry gì Petunia Dursley. Sau đó cửa mở, là ngươi. Petunia Dursley rất hiển nhiên ở nhìn thấy Hạ Nhiên thời điểm lấy làm kinh hãi. Xin chào, chào buổi tối, Dursley phu nhân, Hạ Nhiên đồng dạng phi thường có lễ phép nói. Há, ngươi tốt, Petunia thuận miệng nói rằng, vẫn là có vẻ phi thường kinh ngạc. Ngươi là vậy ai? Cái kia cái gì giáo sư? Hogwarts giáo sư, chuyên môn dạy chiến đấu khóa lão sư. Hạ Nhiên nói, Petunia hít vào một ngụm khí lạnh. Phảng phất nàng vừa nãy nghe thấy cái gì không may mắn lời nói như thế. Không mời ta đi vào ngồi một chút sao? Hạ Nhiên ló đầu hướng trong phòng liếc mắt một cái. Vernon Dursley cầm một hộp ăn đồ vật mới vừa từ trong phòng bếp đi ra. Dudley Dursley thì lại lén lén lút lút hướng phía cửa nhìn sang. Tiếp đãi đến Hạ Nhiên tầm mắt Sesuna, nhất thời sợ hết hồn, liền xoay người nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm TV. Được rồi, Petunia bất đắc dĩ nói. Vào đi, Hạ Nhiên vui vẻ đi vào Dursley nhà gian nhà. Nói rằng, chào buổi tối, Dursley tiên sinh, người tốt, Dudley, Vernon Dursley chớp chớp hắn mắt nhỏ, tựa hồ đang hoài nghi mình đúng hay không nhìn lầm, làm sao một cái phù thủy đi tới nhà của chính mình bên trong. Dudley thân thể nhưng run lẩy bẩy, thật giống đối với ma pháp liên quan nhân vật đều cảm thấy e ngại. Đương nhiên, Harry ngoại trừ, Dursley phu nhân. Có thể đem Harry gọi hạ xuống sao? Hạ Nhiên nói, cửa thang gác liền truyền đến một loạt tiếng bước chân. Theo một cái tóc đen mắt xanh có chút thiếu niên gầy yếu xuất hiện. Mang một cặp kính mắt, vui mừng nói, Freemon giáo sư, như đã biết cố trường ta thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.